Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 223 của bộ truyện Tiên Nghịch. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã điên cuồng, gần như là có thể nói là muốn cùng nhau đồng quy vu tận, không phải đồng quy vu tận nữa, nói chung là hy sinh cái cơ thể này để nhằm đánh được Thiên Vận Tử. Hắn sử dụng tất cả sức lực luôn. Lúc này trọng thương nghiêm trọng rồi, hắn gần như mất đi tri thức rồi. Thì không ngờ lúc này là cái cô gái, quên tên hiện tại nhưng mà là Liễu My đó, xuất hiện với cái ông Cung Hư, trưởng lão của Cung Hư xuất hiện. Thì cô Liễu My này không ngờ giúp Vương Lâm, cho Vương Lâm ăn đan dược, rồi còn nói là ngoại trừ cô ta ra thì không ai được quyền giết Vương Lâm cả. Sau đó thì tiếp tục hai bên lại đánh nhau một lát. Đoạn cuối tập vừa rồi thì xuất hiện ra những cái người khác, đó là một đám người của Chu Tước, Liên Minh Tinh Vực xuất hiện. Thì đám người này nói chung là không của phe ai hết, xuất hiện bao vây tùm lum hết. Nói chung là hiện tại khoảnh khắc này ở nơi đây cũng khá là hỗn loạn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hiện tại trong thời khắc hỗn loạn này, thanh quang trong mắt của Vương Lâm dựng lên tận trời, mảnh đất bị Thiên Vận Tử nhấc lên ầm ầm vỡ vụn, từng đạo thanh quang tràn ngập ở bên trong, theo đại địa cao ngất trực tiếp xuyên thấu ra phía trước. Theo thanh quang này xuyên qua, đại địa sụp đổ từng tầng, gần như khoảnh khắc hóa thành một cái đống hoang tàn, bụi đất nồng đậm tràn ngập, mọi người ở bên trên này lại phân tán ra. Thân hình Vương Lâm bay lên thẳng đến Thiên Vận Tử ở phía trước. Tu chân liên minh đột nhiên xuất hiện, thần thông của Vương Lâm thi triển ra, cảnh tượng này lập tức làm gợi lên sự chú ý của Thiên Vận Tử, khiến sắc mặt của lão cực kỳ âm trầm. Lúc này tam xoa kích trong tay đảo qua, tránh khỏi một băng mi dây dưa, hét lớn. Ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi toại nguyện. Một băng mi do dự một chút, đang định lên trước, thì lúc này thanh âm lạnh như băng của Vương Lâm lại vang lên. Ta không cần ngươi giúp. Đan dược lúc nãy Dương Mẫu sẽ nghĩ mọi phương pháp, nhất định sẽ trả cho ngươi gấp mấy lần. Ưng cứu mạng nhất định có cơ hội trả lại mấy lần. Sắc mặt Mộc Băng Mi lập tức tái nhợt, trầm mặt lui về sau. Nàng cắn môi dưới, thậm chí có máu tươi chảy xuống nữa. Kinh ngạc nhìn Vương Lâm, la lớn. Ta muốn gặp hắn. Thanh âm nàng lộ ra một nỗi đau xót. Đây là ý niệm khát vọng nhất trong đầu nàng. Quanh quẩn tâm thần nàng vô số năm, thủy chung vẫn phức tạp tồn tại. Hắn này, người ngoài ai cũng không biết, lại càng không hiểu. Nhưng thân hình Vương Lâm chấn động. Vương Lâm làm sao không hiểu cái từ hắn này chính là nói tới Vương Bình chứ? Không nói đến Vương Bình còn đỡ, nói đến thì làm tim Vương Lâm đau như dao cắt vậy. Cái loại đau này nếu không tự thân trải qua, căn bản không thể cảm nhận được một phần vạn bên trong. Người không có tư cách đâu. Vương Lâm đau đớn trong lòng, xông thẳng đến Thiên Vận Tử. Một băng mi cười thảm, muốn nói điều gì nhưng lại không nên lời. Lúc nãy đám tiên nhân của tu chân liên minh tới gần, Một Băng Mi ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra hàn quang. Nỗi lòng nàng phức tạp sinh ra tức giận, lập tức phát tiết vào cái đám tiên nhân này. Thân hình nàng nhoáng một cái, đoạn kiếm trong tay lập tức đánh ra như sấm chớp, thẳng đến đám tiên nhân này. Tạm thời không nói đến Một Băng Mi, thân hình Vương Lâm bay thẳng đến Thiên Vận Tử. Lúc này thanh quang trong mắt phải của hắn như một vầng mặt trời màu xanh, chiếu rọi toàn bộ mọi thứ trong thiên địa, khiến cho toàn thân thể của hắn lúc này tràn ngập một cổ uy nghiêm không cách nào hình dung được. Thiên Vận Tử cầm tam xoa kích ở trong tay, lúc này không ngờ lão có cảm giác kinh hãi. Thanh quang kia dưới cái nhìn của lão ẩn chứa một cổ thần thông lão nhìn không thấu. Đây là Thiên Vận Tử, cuộc chiến giữa hai người chúng ta còn chưa chấm dứt đâu. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, mắt phải thanh quang chợt lóe. Thanh quang thuẫn từ trong bay ra. Thanh quang thuẫn này vốn đã vỡ vụn, nhưng lúc này dung hợp cùng một chỗ. Sau khi xuất hiện lập tức ầm một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh tiêu tan ra bốn phía. Trong nháy mắt này, tâm thần Thiên Vận Tử chấn động mạnh.

Tảng đá này vừa xuất hiện, lập tức có một cổ khí tức cực nóng trong thiên địa từ trong chậm rãi tràn ra. Bốn phía nơi này hư không lập tức vặn vẹo, giống như vật ấy không nên xuất hiện ở đây, xuất hiện sự bài xích. Khoảnh khắc hòn đá kia xuất hiện lập tức hòa tan, hóa thành một giọt máu tươi đang thiêu đốt bay phía trên lòng bàn tay của người đàn ông trung niên. Hết thảy ánh mắt đều chiếu rọi vào cái giọt máu tươi đang thiêu đốt này, phản phất mọi người tại đây đều nuốt vào một ngọn lửa, tâm thần truyền đến cực nóng. Thái cổ thánh khí Chu Tước Tông. Lão già cung hư cảnh kia nhìn chằm chằm vật trong tay Chu Tước Thánh Hoàng, trầm giọng nói. Nhảy mắt khi cái màn máu đỏ tươi xuất hiện, lập tức một ngọn lửa khí thế xông thiên âm âm từ trong cái màn máu tràn lên, quét ngang không trung, khiến cho trời đất đều chìm vào bên trong cái mảnh hồng quang này. Cuối cùng ngọn lửa bất tồn hậu thế này ngưng tụ lại ở bầu trời phương Nam, hóa thành bộ dáng của một con chu tước. Âm thanh của nó quanh quẩn, mang theo một tia cao quý nhìn xuống hết thảy mọi người trên thế gian. Cùng lúc đó, mấy lão già, người của Thanh Long Thánh Tông bên cạnh người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau. Vị lão già mặc quần áo có thêu chính con thanh long thở dài, hai tay bấm quyết đặt trước ngực, rồi gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền có một cổ khí tức khổng lồ từ trên người lão điên cuồng bộc phát ra ngoài. Cùng lúc đó trên mặt của lão lộ ra vẻ thống khổ, quần áo ở ngực giống như là bị hòa tan, lộ ra cái làn da bên trong. Trên làn da đó thanh quang lóe ra, từ trong cơ thể bay ra một vật. Vật ấy là một khối thanh mộc. Khoảnh khắc khi khối thanh mộc xuất hiện, lập tức có một âm thanh long khiếu vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy trên khoảng không vô tận ảo hóa ra một con thanh long dài mấy vạn trượng. Hình ảnh của nó che phủ bầu trời, từng trận long khiếu long trời lở đất không ngừng truyền ra. Lại có những gợn sóng nổi lên tản ra khắp mọi nơi, cuồng phong cuồn cuộn giống như tàn phá nhân gian. Cuối cùng ở trên không trung phía đông có vài con thanh long ngưng tụ, hóa thành một con thanh long vô cùng khổng lồ. Đôi lông nhãn lạnh lùng đảo qua chằm chằm nhìn mọi người. Đồng dạng, bảy lão già đến từ Bạch Hổ Thánh Tông đều khoanh chân ngồi xuống. Các vị trí ngồi giống như tạo thành một trận pháp, bấm quyết, lập tức từ trên đỉnh đầu bảy người kim quang lóe ra, lại có bảy khối tàn kim phân biệt từ trên đỉnh đầu bảy người bay ra. Bảy khối tàn kim sau khi xuất hiện, lập tức dung hợp với nhau, hóa thành một khối kim sắc kỳ lạ. Nhảy mắt khi khối kim loại này xuất hiện, trên không trung liền nổi lên hiện tượng dị thường. Tiếng hổ gầm chấn động không trung, rung chuyển cả thiên địa, trong đó xen lẫn tràn ngập một cổ sát khí vô tận. Những tu sĩ không đủ nguyên lực xung quanh khi nghe tiếng hổ gầm, suýt nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Theo tiếng hổ gầm, trên không trung xuất hiện một con bạch hổ vô cùng khổng lồ. Bộ dạng con bạch hổ vô cùng dữ tợn, giống như là sẵn có thể thôn phệ vạn vật. Nó lượn lờ ở giữa không trung, hai mắt mang theo hồng quang nhìn qua mọi người, thân mình nhoáng qua một cái liền đi tới bầu trời phía tây. Trong tứ thánh tông, thánh khí xuất hiện cuối cùng là Huyền Vũ Thánh Tông. Tông này sau khi trải qua sự kiện Thánh Hoàng phản bội, nội bộ chia thành hai phái, hơn nữa lại bị tu chân liên minh tấn công thì không còn lại mấy. Lúc này cho dù đã trải qua một thời gian phát triển, nhưng lực lượng vẫn đang còn rất thưa thớt. Lần này tới đây chỉ có ba lão già. Lão già đứng trước nhắm mắt lại, lập tức có một cổ gợn sóng bao quanh thân mình. Trong phút chốc, gợn sóng này nổi lên ngập trời, quét ngang qua không trung. Một con huyền vũ khổng lồ màu đen chậm rãi biến ảo ra. Thường sắc con huyền vũ này có chút nhợt nhạt. Sau khi xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời hí dài. Lập tức những gợn sóng dưới chân nhanh chóng tản ra, đẩy mạnh huyền vũ đi tới phương Bắc. Chỉ có điều so với ba thánh thú còn lại, thì khí thế của huyền vũ rõ ràng thấp hơn một bậc. Tứ thánh trở về vị trí, thanh long phía đông, bạch hổ phía tây, chu tước phía nam, huyền vũ phía bắc. Những điều này nói thì dài, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Tứ thánh hóa ra vườn quanh thiên địa. Sắc mặt Thiên Vận Tử âm trầm, lão đứng bên cạnh cổ ma tháp già nhìn chằm chằm vào tứ thánh trên không trung, hai mắt lộ ra tia hàn quang. Chu Tước Thánh Hoàng có thể nói là đã chuẩn bị trước khi đến đây. Lúc này tay phải vung lên, lập tức một giọt máu trong lòng bàn tay bay ra, nhằm thẳng đến Chu Tước phía nam mà đi, cùng với nó dung nhập thành một thể. Lập tức Chu Tước kêu dài một tiếng, ngọn lửa bên ngoài thân thể càng đậm, nhằm thẳng đến Thiên Vận Tử và cổ ma tháp già phóng đi. Cùng lúc đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, ba thánh tông còn lại đồng dạng thét gào lao xuống phía dưới. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, một cổ lực lượng không thể tưởng tượng lao tới tấn công. Mặt Thiên Vận Tử âm trầm, bấm tay phải niệm thần chú, chỉ về phía trước, trong miệng quát khẽ. Thiên Vận Thất Thải Hổ Linh! Lời vừa nói ra, lập tức ở phía trước có một cái dải ánh sáng bảy màu lóe lên. Từ trong đó không ngờ biến hóa ra một con hổ bảy màu. con hổ bảy màu này to lớn ngang bằng với bạch hổ. Sau khi xuất hiện, nó gào thét nhằm hướng bạch hổ mà lao tới. Thiên vận thất thải long linh, thiên vận thất thải huyền linh. Theo thanh âm của thiên vận tử, lần lượt hiện lên một con rồng bảy màu cùng với con huyền vũ bảy màu nhất nhất biến ảo, mang theo gào thét xông ra ngoài. Thiên vận tử cũng bấm hai tay niệm thần chú, lao thẳng vào không trung. Cổ ma tháp già nhìn chằm chằm tứ thánh khí, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Bộ dạng tứ thánh khí này trông rất quen mắt, mơ hồ nó đã khắc sâu trong trí nhớ, giống như đã từng gặp qua. Đây không phải là trí nhớ của cổ ma gã, mà là ký ức của Thanh Lâm Tiên Đế. Cổ ma nâng tay phải lên chỉ vào khoảng không, khẽ quát. Nhất, nguyệt, tinh, tam tán thuật. Khoảnh khắc lời này nói ra, lập tức ứng với tứ thánh tông, trong không trung xuất hiện bốn mảnh tinh quang. Tinh quang này xuất hiện quá mức đột nhiên, trong nháy mắt lập tức hướng đến tứ thánh lao tới. Sau khi tinh quang hiện ra, lại có ánh trăng trên trời giáng xuống, giống như là hỗn độn khai thiên tích địa. Ánh trăng này vô hình xuất hiện, cũng không có dấu hiệu báo trước nào, giống như chưa từng tồn tại. Sau khi tinh quang xuất hiện, tại chỗ vô tận sao trời bên ngoài vùng đất yêu linh, khi cổ ma thi triển tán thần thông, lập tức ở giữa không trung có vô số hào quang từ trong hư vô lóe ra, hướng về nơi này mà ngưng tụ. Càng ngày càng có nhiều hào quang tràn ngập trời đất, chúng ngưng tụ lại một chỗ, thành quang điểm ngày càng lớn. Ánh sáng như ban ngày bao phủ bầu trời, dường như đem toàn bộ xung quanh chiếu sáng lên. Quang điểm sau khi hấp thu vô số hào quang ngày càng lớn, chỉ khoảng nửa khắc, nó đã đạt tới độ lớn mấy ngàn trượng, hào quang dày đặc. Nếu là có phàm nhân nhìn thấy, hai mắt lập tức sẽ bị phá hủy. Mặc dù là tu sĩ, nếu tu vi không đủ, hai mắt cũng sẽ bị xuyên thấu mà đau đớn. Giờ phút này, quang điểm nghìn trượng giống như một mặt trời, mang theo tiếng than khóc, lao thẳng đến vùng đất yêu linh nơi trừng ai bay đến. Thiên vận tử khua động hai tay áo, lao thẳng đến tứ thánh giữa không trung. Chu Tước Thánh Hoàng bình thản nói: Xem đi, thái cổ thánh khí của Chu Tước Thánh Tông ta thực tế chỉ có ba thức ấn quyết, nhưng tam thức ấn quyết này cũng đủ để cho tứ thánh tông tồn tại vĩnh hằng. Lời nói của ông ta hiển nhiên là cho Vương Lâm đứng bên cạnh nghe. Lúc này Vương Lâm thân mình đã suy yếu đến cực hạn, nhưng vẫn cắn răng ngẩng đầu nhìn lên. Phương Đông Thanh Long giáp ức mộc, phương Tây Bạch Hổ canh tân kim, phương Nam Chu Tước bính đinh hỏa, phương Bắc Huyền Vũ nhâm thủy quỳ. Ta Chu Tước Thánh Tông thiên địa tam thức linh ấn chính là bính đinh hỏa. Chu Tước Thánh Hoàng bấm tay phải niệm thần chú, hướng về phía trước vung lên, bình tĩnh mở miệng nói: Bính linh. Cùng lúc đó, ba thánh tông còn lại lập tức truyền ra từng lời nói: Giáp linh, Gân linh, Nhâm linh. Lời vừa nói ra, lập tức giữa không trung tiếng gào thét của tứ thánh ầm ầm nổi lên. Không ngờ lúc này chúng hóa thành bốn thanh pháp khí thần thông. Thanh Long hóa thành một cây trường thương màu xanh, Bạch Hổ hóa thành một chiếc đại đao kim quang, Chu Tước hóa thành một thanh trường kiếm đỏ thẫm, còn Huyền Vũ thì hóa thành một đại phủ màu đen. Tứ thánh biến thành bốn thanh pháp khí, lập tức hướng thẳng đến ba linh bảy màu của thiên vận tử. Long linh ngay lập tức bị trường thương đâm xuyên qua, ngay tức khắc ầm ầm tan vỡ. Nhĩ linh còn lại cũng tương tự như vậy, căn bản là không thể ngăn cản biến hóa ứng quyết thức thứ nhất, đều bị tứ thánh khí quét ngang qua rồi tan vỡ như gió lốc, hướng về bốn phía tiêu tan. Tinh quang từ cổ ma tháp già càng lúc càng đậm, hướng về phía trước tràn ngập, truyền đến những tiếng động bang bang. Nhưng mà tứ thánh khí vẫn xuyên qua, hóa giải hoàn toàn. Tinh quang kia cũng chỉ chống đỡ được giây lát, liền oanh một tiếng mà tiêu tan. Tứ thánh khí gào thét lao thẳng đến chỗ cổ ma tháp già và thiên vận tử. Đúng lúc này, đột nhiên không trung phía trên lóe ra hào quang chói mắt. Giữa không trung, cổ ma tán tiên thuật biến thành quang điểm nghìn trượng gào thét lao tới. Quang điểm vạn trượng này theo yêu linh chi địa phá khai xông tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa yêu linh bị gắn vào trong quang mang này. Tán quang này là một thức thần thông cực kỳ hùng mạnh của tiên đế Thanh Lâm. Tuy nói cổ ma tháp già sau khi cướp đoạt thì thi triển có phần không đúng phương pháp, nhưng giờ phút này nó phát ra uy lực cũng không nhỏ. Giữa hào quang tràn ngập, ngay lập tức tứ thánh khí cùng nhau xông vào. Trong phút chốc, tứ thánh khí liền điên cuồng bộc phát, tấn công cùng hào quang kia va chạm. Tiếng động rầm rầm chợt nổi lên. Đúng lúc này, hai mắt Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra hàn quang, bấm tay phải niệm thần chú, trong miệng quát khẽ: Nhân danh Chu Tước Thánh Hoàng, thái cổ thánh khí hợp nhất. Cùng lúc đó, người khống chế của ba thánh tông còn lại đều quát lên vang dội. Ốc địa! Đăng địa! Quỳ địa! Tại khoảnh khắc, âm thanh vang vọng, bốn thanh khí hào quang lóe ra, không ngờ chúng lại dung hợp lẫn nhau. Toàn bộ ngưng tụ vào trong Chu Tước thánh khí, hình thành một thanh trường kiếm đỏ thẫm. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm điên cuồng lớn lên. Nháy mắt giống như là khai thiên tích địa. Ở phía sau hư ảnh thánh khí, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ hiện ra. Trường kiếm màu đỏ chém xuống phía dưới thẳng hướng cổ ma. Còn cách mấy trượng, mặt đất yêu linh đã truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Tại chỗ tiếng nổ phát ra, mặt đất lõm xuống giống như trở thành một cái bùn địa. Cổ ma tháp già hai mắt hùng quang bùng lên, nhưng mà không giấu được ánh mắt sợ hãi. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ liên minh xung quanh hít vào một hơi, ánh mắt họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong số bọn họ đã có người nghe qua thánh khí của Tứ Thánh Tông thời Thái Cổ. Họ biết rằng Tứ Thánh khí có sức mạnh khai thiên lập địa, cho dù là cung hư chi cảnh cũng cực kỳ kiên kỵ. Lúc này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, tâm thần chấn động. Một băng mi nhìn chằm chằm bốn thánh khí trên thiên không kia, dần dần nhíu mày. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Lâm phía sau, thần sắc phức tạp liền được tháo gỡ, không còn chú ý tới bốn thánh khí kia nữa. Mà lão già của cung hư chi cảnh kia chỉ nhìn chằm chằm phía cuối chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Lão biết rõ ràng tứ thánh khí này không phải hoàn mỹ mà có khiếm khuyết. Khiếm khuyết đó chính là thánh khí Huyền Vũ. Huyền Vũ thánh khí chân chính hẳn là ở trong tay liên minh tu chân mà. Thi thể Huyền Vũ thánh hoàng ngày xưa ở trong tay. Lão già cung hư ánh mắt chợt lóe. Toàn thân của ma tháp già điên cuồng xuất hiện ma khí, ảo hóa thành một cái ma ảnh thật là lớn. Ma ảnh này nhìn rất hung ác, đang muốn phóng lên cao, nhưng dưới sự đè xuống của trường kiếm đỏ thẫm, ma ảnh lập tức rên lên một tiếng, toàn bộ thân mình bị áp chế. Ngay tại lúc trường kiếm kia chém xuống, ma ảnh nâng song chưởng lên muốn phản kháng. Chỉ có điều ầm một tiếng, song chưởng ma ảnh liền tan vỡ, giống như là không hề ngăn cản trường kiếm được chút nào. Ánh mắt của ma tháp già lộ ra vẻ sợ hãi. Gã không biết lai lịch của tứ thánh khí, nhưng mà sau khi quan sát, gã bắt đầu phỏng đoán. Cho tới lúc này, gã đã hoàn toàn xác định. Đây là thái cổ thiên đạo bảo vật. Cổ ma hít vào một hơi, lúc này tiếng nổ ầm ầm từ ma ảnh phía trên căn bản là không thể ngăn trở được trường kiếm. Chỉ thấy trường kiếm gào thét bỏ qua ma ảnh lao thẳng đến cổ ma tháp già. Đúng lúc này, thiên vận tử đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Tay áo vung lên, quang mang bảy màu liền vần quanh thân thể. Lão thở sâu chỉ về phía trước, miệng quát khẽ. Thiên vận thất thải, phụng thiên thừa vận, thập nhất sát. Lời vừa dứt, thân mình thiên vận tử rung lên. Bảy cái dải màu xung quanh thân thể lập tức chia ra, lao thẳng đến cổ ma tháp già phía trên trường kiếm. Da cam! Bên ngoài cơ thể còn lại sáu màu, màu da cam tách ra. Theo tiếng quát khẽ của thiên vận tử, nháy mắt bảy quang mang đỏ, da cam, lục lam chạm tím bất đồng toàn bộ rút ra, lao thẳng về phía trước, hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu. Thất mang quy nhất, thành thiên vận chi quẻ. Thiên vận tử một đầu tóc đen tự động tung bay. Theo tiếng gầm nhẹ, cuối cùng bảy cái dải màu lập tức xoay tròn, hợp thành một cơn lốc xoáy. Phía trong lốc xoáy dần dần hiện lên ba khối một giáp. Chúng bị thiên vận tử nắm ở trong tay, ném về phía trước. Ba khối một giáp dừng lại ở phía trước và chạm với nhau, hợp thành một quẻ tượng. Hai mắt thiên vận tử nhìn chằm chằm quẻ tượng kia, trợn to con mắt, bấm tay niệm thần chú chỉ về phía một giáp. Ta dựng thành đạo. Lời vừa nói ra, lập tức ba cái một giáp phía trên lập tức tỏa ra một cổ khí tức không thể nào hình dung. Khí tức này vừa xuất hiện liền khiến cho thanh trường kiếm đỏ thẫm cũng như phải dừng lại. Dường như có một cổ lực lượng từ trong ba cái một giáp kia sắp thức tỉnh, ầm ầm lao ra. Nháy mắt khi lực lượng này tràn ra, đám người xung quanh lập tức chấn động. Đôi mắt của lão già cung hương nhíu lại, nhìn thiên vận tử một cái, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Đạo của thiên trận tử hóa ra không phải là thiên trận, mà là mượn sự chuyển động của thiên trận tự thành đạo hải. Người này không ngờ lấy cái loại ý niệm này để tu đạo lại khiến hắn tu thành ý cảnh này, thậm chí đã gần tới. Cổ ma tháp già lúc này đã nhìn ra một ít. Gã hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía thiên vận tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khí tức truyền ra từ bên trong ba khối một giáp kia. Cổ khí tức này hắn khắc cực sâu trong trí nhớ của mình. Trong túi trữ vật của hắn có một cái thức lấy ở vực sâu trong động phủ tán tiên, khối kết tinh ở trên miệng vết thương trên đầu của bác tinh cổ thần. Cổ khí tức lộ ra trên khối kết tinh kia và từ trên ba khối mộc giáp lúc này giống nhau như đúc. Mắt thấy cổ khí tức trên ba khối mộc giáp đã ngày càng đậm, hai mắt của Chu Tước Thánh Hoàng nhíu lại, không chút do dự chỉ về phía trước, một mình mở ra thức thứ ba của Chu Tước Thánh Khí, trong miệng quát khẽ: "Hỏa Thiên!" Trường kiếm đỏ thẫm phát ra một tiếng kiếm minh vang dội, ngọn lửa trên nó bỗng nhiên tản ra về mọi hướng, nháy mắt đã tràn khắp khoảng không. Phản phước lúc này nó chính là căn nguyên của thiên địa chi hỏa. Hỏa diễm tràn đầy tinh không, lại theo chỗ hổng mà yêu linh chi địa tạo ra để dung nhập vào nơi này. Khoảnh khắc gần như toàn bộ cả nửa tinh vực nơi này đã tràn đầy hỏa diễm. Lại ở phía trong trường kiếm, không ngờ dũng mãnh hiện ra một cổ khí tức giống như từ khối một giáp, nhưng còn mạnh hơn nữa. Theo ngón tay Chu Tước Thánh Hoàng hạ xuống, trường kiếm liền trực tiếp chém xuống, đánh mạnh vào ba khối một giáp. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nổi lên vang vọng khắp thiên địa, điên cuồng tấn công. Ba khối mộc giáp kia liền trực tiếp tan vỡ, ngay sau đó cơn lốc bảy màu cũng như gió cuốn mây tan vỡ vụn. Thiên vận tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. Trường kiếm kia áp chế, khai phá hết mọi trở ngại, rồi trực tiếp dừng lại ở đỉnh đầu của ma tháp già. Trong nháy mắt này, ma tháp già rống lên, màn sương đen tại mi tâm nhanh chóng ngưng tụ. Cổ ma chân linh liền xuất hiện, từ mi tâm lao ra mang theo một cổ ý chí nghịch thiên lao thẳng đến trường kiếm. Gã là cổ ma, lại là một trong ba cổ tộc, là nghịch thiên bộ tộc. Giờ phút này bị trường kiếm áp bức, tiếng gào thét của cổ ma vang khắp đất trời. Nhưng ngay tại khoảnh khắc chân linh hiện ra, từ trong trường kiếm đỏ thẫm quang mang chợt lóe lên, giọt máu thái cổ thánh khí không ngờ từ trong trường kiếm bay ra, lóe lên, trực tiếp dừng ở chân linh tại mi tâm chân linh cổ ma. Huyết dịch này không phải là thái cổ chi đạo. Chân linh cổ ma thảm thiết kêu lên, lập tức mi tâm giống như là hòa tan, bị máu kia thẩm thấu vào. Chân linh gã quay ngược trở lại, về với thân thể thanh lâm, đang muốn lùi ra phía sau, nhưng giọt máu đã trực tiếp dừng ở mi tâm hình thành một cái phong ấn đỏ tươi. Thân mình của ma tháp già rung lên, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Chu Tước Thánh Hoàng thân mình mờ ảo, lão vốn là do nguyên thần tạo thành, khi thi triển thái cổ thánh khí tiêu hao rất lớn. Nếu mở ra nhất trọng, nhị trọng cũng dễ thôi, nhưng để mở ra đệ tam trọng thì trong tứ thánh tông chỉ mình lão là có thể làm được, mà điều này phải trả một cái giá rất cao. Dù là lão có thể chịu đựng được, nhưng cũng trả giá đại giới. Thân thể của lão ngày càng mờ nhạt, nhưng tay phải vung lên, lập tức trường kiếm lóe lên, lao thẳng về phía thiên vận tử phía sau đi tới. Chớp mắt, trường kiếm gần như hướng về đầu của thiên vận tử mà chém tới. Khoảnh khắc khi một chém này hạ xuống, thanh long trường thương biến ảo mà ra, cũng có bạch hổ chi đao, huyền vũ chi kích xuất hiện nhất tề hạ xuống. Rõ ràng Chu Tước Thánh Hoàng đã động sát khí rồi. Vẻ mặt thiên vận tử dữ tợn, ngẩng đầu lên. Trong lúc nguy cấp, tay phải của lão xé tung mi tâm, cũng đem cái đạo phong ấn thứ ba xé ra một nửa. Gần như mới xé mở một nửa, một cổ khí tức gấp bội không thể tưởng tượng được ầm ầm dâng lên, đối kháng với công kích của tứ thái cổ thánh khí của tứ thánh tông. Tiếng động rầm rầm chợt vang lên, hình thành một cái trận tấn công dồn dập. Xung kích đánh trúng khiến cho thiên vận tử lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình của lão bay nhanh đi, nháy mắt đã phá khai không gian mà biến mất. Trường kiếm đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung, đứng yên bất động. Chu Tước Thánh Hoàng trầm ngâm, thân mình càng trong suốt hơn, nhìn thiên vận tử chạy trốn, lắc đầu, nói: "Lão phu đã già rồi, nếu là lúc sung sức năm đó thì thiên vận tử này không thể trốn thoát đệ nhị trọng của tứ thánh khí rồi." Ông ta thở dài, liếc mắt nhìn mọi người bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người lão già Cung Hư, chậm rãi nói: "Lão bằng hữu, hôm nay nếu ngươi cùng tứ thánh tông ta trừ yêu." Cung Hư lão già kia liền trầm ngâm một lúc, nhìn thoáng qua cổ ma tháp già bị phong ấn trên mặt đất, lại nhìn qua thái cổ thánh khí vẫn chưa bị thu hồi, đang lơ lửng trong không trung. Với tu vi của lão, nếu lúc này ra tay, điều kiêng kỵ duy nhất chính là thái cổ thánh khí kia. "Lão phu làm việc này là vì trả lại một nhân tình của thanh lâm năm đó. Hiện giờ cổ ma đã bị người lấy thái cổ thánh khí phong ấn rồi, coi như việc đã xong, cáo từ." Sau khi cân nhắc, lão già từ bỏ mọi tính toán. Đối với thái cổ tứ thánh khí này, lão rất kiêng kỵ. Hôm nay thánh khí phát ra uy lực so với năm đó thì chênh lệch rất lớn. chỉ khi nào dùng tới huyết khí để tế bái mới có thể đối kháng lại được. Lão già thầm than, thân mình nhoáng một cái, lao thẳng vào không trung. Ở giữa không trung, lão quay lại nhìn Mộc Băng Mi một cái. Mộc Băng Mi trầm ngâm một lát, nhìn Vương Lâm, cắn môi, hạ giọng, nói: "Cho ta nhìn hắn một lần, được không? Chỉ nhìn một lần mà thôi." Chu Tước Thánh Hoàng sửng sốt, ánh mắt nhìn vào Vương Lâm không nói gì. Sắc mặt Vương Lâm trắng bệch, thương thế trong cơ thể đã tới mức không thể chịu đựng nổi. Nguyên thần lại có dấu hiệu tiêu tan. Lời nói của Mộc Băng Mi lọt vào trong tay, khiến cho thân mình Vương Lâm rung lên, toàn thân tràn ngập đau đớn theo ánh mắt lộ ra. Vương Lâm không xoay người lại, cũng không trả lời câu hỏi của Mộc Băng Mi, mà đến bên người Chu Tước Thánh Hoàng mở miệng, nói: "Có thể đưa ta về Chu Tước Thánh Tông không vậy?" Chu Tước Thánh Hoàng gật đầu: "Đem cả những bằng hữu bị thương mang đi, giúp bọn họ khôi phục lại. Những điều kiện này của ta, với Chu Tước Thánh Tông người có thể đáp ứng được không vậy?" Chu Tước Thánh Hoàng mỉm cười, gật đầu, nói: "Có thể." Y nói xong, lập tức người của Tứ Thánh Tông xung quanh đều tự tản ra, dù những người bị thương, còn người của Tu Chân Liên Minh đều lui ra phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. "Bằng hữu của ta, rất nhiều người đã mất đi thân thể. Tứ Thánh Tông một lần nữa sẽ giúp bọn họ ngưng tụ." "Huynh trưởng của ta, Tư Độ Nam, thân mang kỳ độc của Thi Âm Tông." "Ta sẽ phụ trách." "Ân nhân Chu Dực của ta muốn Thanh Lâm sống lại." "Vì thân thể Thanh Lâm ta cho ngươi, nếu cần gì Tứ Thánh Tông ta sẽ toàn lực trợ giúp." "Trong vùng đất yêu linh này có một truyền nhân." "Ta sẽ cho người mang tới Chu Tước Thánh Tông." "Tu Chân Liên Minh lúc trước có ý đồ giết ta, ta muốn nguyên thần tiên nhân bọn họ." Trong mắt Vương Lâm hiện lên tia lạnh lẽo. Đối với những người này, hắn chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, mà giống như là một ma đầu. Tiên nhân bốn phía không chút do dự, ngay lập tức bay nhanh lùi về phía sau, điên cuồng bỏ chạy. Trong mắt Chu Tước Thánh Hoàng, hàn quang lóe ra, gật đầu, nói: "Việc này không khó." Tay áo của ông ta vung lên, lập tức thái cổ thánh khí trong không trung chấn động, chia ra làm bốn, hướng về xung quanh quét ngang. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nổi lên. Đối với sự lạnh lùng của Vương Lâm, Mộc Băng Mi chỉ cắn môi, lại có vết máu rỉ ra. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ thống khổ, lớn tiếng hô: "Vương Lâm, ta muốn thấy hắn. Ta xin ngươi, cho ta nhìn hắn một lần đi." Ánh mắt nàng đau đớn, Vương Lâm không nhìn tới, nhưng hắn lại biết sự thống khổ trong lòng của mình cả đời này không thể tiêu tan. Hắn nhắm hai mắt, bình tĩnh, nói: "Ta nợ nàng một viên đan dược cứu mạng, càng có một ân cứu mạng nữa." Chu Tước Thánh Hoàng mỉm cười, nói: "Ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mà bồi hoàn cho cung hư chi cảnh. Còn có vấn đề gì không?" Vương Lâm lắc đầu, hạ giọng, nói: "Đi thôi." Tay áo Chu Tước Thánh Hoàng vung ra, thân mình Vương Lâm lập tức theo đó mà bay lên, lực lượng Tứ Thánh Hoàng tràn ngập, nhằm thẳng đến chỗ hổng trên mặt đất yêu linh mà đi. "Vương Lâm, hắn là con của ta, ta muốn thấy hắn." Sắc mặt Mộc Băng Mi tái nhợt, thân mình run rẩy nhìn chằm chằm Vương Lâm, hai tay nắm chặt lại. "Ngươi không xứng!" Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, quát lên. Hắn vốn luôn áp chế tình cảm của mình, nhưng mà vào lúc này rốt cuộc cũng không khắc chế được. Âm thanh rống lên, đem nỗi thống khổ trong lòng mấy trăm năm điên cuồng phát tiết ra ngoài. Hắn vốn đã trọng thương, giờ phút này nỗi thống khổ kìm nén mấy trăm năm bộc phát, tâm thần bị tác động, một ngụm máu tươi phun ra. Trước mắt Vương Lâm một mảnh tối tăm. "Tứ Thánh Tông, đi rồi, mang mọi người đi rồi." Khóe mắt Một Băng Mi hai hàng lệ chảy xuống, trong lòng không ngừng đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Lão già cung hư thở dài, tay phải mang theo Một Băng Mi rời đi rất xa. Trong hư không chỉ còn có âm thanh tang thương quanh quẩn. "Hồng yêu duyên mà." Một trận chiến này có thể nói Tu Chân Liên Minh tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hư không tử bỏ mình, còn thiên quân thì phát điên không biết đi đâu, lại tổn thất rất nhiều tiên nhân. Cuối cùng số người có thể trở lại tổng bộ liên minh đã không còn nhiều lắm. Tin tức về một trận chiến đó giống như hoa tuyết rơi, truyền đi khắp nơi. Gần hai tháng sau, gần như toàn bộ người của liên minh tinh vực đều biết về việc này. Một đám người hoặc là không tin, hoặc lâm vào khiếp sợ, hoặc trong lòng nổi lên tâm tư khác với đủ loại suy tính. Trong đó đa số là không tin Tu Chân Liên Minh vô cùng khổng lồ lại có thể bị một đòn nghiêm trọng như vậy. Chỉ có điều theo thời gian, lời đồn về cảnh tượng ngày đó lại càng nhiều.

là một trong những thần thông đỉnh trong thiên hạ ngày nay. Thanh niên này đúng là Vương Lâm, người rời khỏi yêu linh chi địa 2 năm trước. Còn lão giả phía sau này thì cái chương truyện này chưa được nhắc đến. Mà Lách nghĩ chắc là cái ông Tứ Thánh Hoàng lúc trước là một cái nguyên thần thì trung niên, lúc này đã trở về với bản thể già nua của mình. Hết tập 223 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.